Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917. Chương 917. Tỉnh lại xấu hổ. Mà lại kia một cỗ tà ác năng lượng, lúc này lại bị tạm thời ngăn chặn, tiềm phục tại cơ thể bên trong không có tiếp tục lại phá hư. Hoặc là nói, lực phá hoại bị yếu bớt hơn phân nửa không ngừng. Tóm lại phá hư tốc độ theo không kịp sinh mệnh khí tức khôi phục tốc độ. Cái này đã đầy đủ, làm sinh mệnh khí tức khôi phục lại trình độ nhất định sau đó. Liền có thể bắt đầu khôi phục thương thế. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền có thể đem kia tà ác năng lượng cho trực tiếp bước đi ra. Bạch Vũ Triết cứ như vậy một mực trông coi. Hai tay không hề rời đi qua Độc Cô Ngạo Tuyết hai vai. Một ngày thời gian trôi qua, ba ngày thời gian trôi qua, năm ngày thời gian trôi qua, vẫn không có kết thúc. Tại cải tạo quá trình bên trong, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có thức tỉnh. Bạch Vũ Triết cũng vẫn luôn không có chợp mắt, lẳng lặng trông coi. Bây giờ, Độc Cô Ngạo Tuyết đã sớm không còn là như vậy thoi thóp bộ dáng. Trên mặt đã có đỏ ửng, sinh mệnh khí tức cũng so trước đó cường đại rất nhiều. Thậm chí thương thế cũng đã có nhất định trình độ khôi phục. Bất quá, Bạch Vũ Triết đoán chừng cái này cải tạo còn cần 2 ngày thời gian mới có thể kết thúc. Bên trong dược hiệu cũng không hề hoàn toàn dung nhập trong đó. Tự nhiên không thể lãng phí. Mà lại, Bạch Vũ Triết cũng không có nghĩ qua muốn đi nghỉ ngơi một chút. Sợ mình không có coi chừng thời điểm, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vậy hắn liền thật hối hận không kịp. 2 ngày thời gian đi qua, cải tạo kết thúc, trận pháp kia ánh sáng nhu hòa biến mất. Trong thùng nước dược hiệu cũng toàn bộ bị hấp thu. Lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng ung dung tỉnh lại. Nàng cảm giác đầu tiên chính là thân thể của mình tựa hồ so trước đó đã khá nhiều rất nhiều. Loại cảm giác này thật rất tốt đẹp. Nguyên bản nàng cũng cảm giác mình sắp chết rồi, mà bây giờ nhưng lại có thể cảm nhận được thân thể của mình sức sống. Mặc dù vẫn là rất tồi tệ, thương thế rất nghiêm trọng, nhưng tối thiểu nhất không có loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi cảm giác. Vũ Triết, Độc Cô Ngạo Tuyết sau khi tỉnh lại, cảm nhận được trạng huống thân thể của mình, sau đó ngay lập tức liền mở miệng hô Bạch Vũ Triết, mà lại muốn đứng lên. A, sau một khắc, Độc Cô Ngạo Tuyết phát ra rít lên một tiếng, vội vàng lại ngồi xuống thân thể. Mà Bạch Vũ Triết lúc này cũng nháy mắt đem mình tay thu hồi lại. Khắp khuôn mặt là xấu hổ, thậm chí không dám đi đến Độc Cô Ngạo Tuyết phía trước đi. Ây, Ngạo Tuyết, ngươi tỉnh lại rồi, cảm giác thế nào rồi? Bạch Vũ Triết núp ở phía sau mặt, ấp úng hỏi. Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này trong đầu cũng là một mảnh kêu loạn. Nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Nghĩ đến đây, Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt lập tức hồng, hận không thể một đầu lặn xuống nước, cũng không tiếp tục ra. Mặc dù nàng cảm mến tại Bạch Vũ Triết, mà lại trước đó Bạch Vũ Triết cũng đã đáp ứng chính mình. Đợi nàng tốt, liền muốn cưới nàng làm vợ, dù là biết Bạch Vũ Triết lúc ấy cũng hẳn là bất đắc dĩ. Có thể nàng cũng hoàn toàn còn không có phương diện này chuẩn bị a. Trừ nhìn thấy bên ngoài, hắn có phải hay không còn làm qua cái khác cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN